Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái lưỡi thơm màu hồng nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua đôi môi đỏ mọng, anh lại đùi về trong môi đỏ, làm bụng dưới trung xoài nóng lên. Mà cô gái trong ngực cố gắng dễ dụa thoát khỏi vòng tay của anh, càng làm cho anh khô nóng đến khó chịu. Anh mãnh liệt giữ chặt hông của cô mà đặt tại bả vai của cô, đem cô vững vàng khóa lại, nhỏ giọng thanh âm ra lệnh cô: đừng động đậy. Động đậy? Anh ôm chặt cô như vậy, cô động đậy được sao? Nhìn tư thế cứng ngắc như vậy làm cho lòng của cô đặc biệt khó chịu. Tiếu Tử Hàm nhịn một lát mới chậm rãi dễ dụa vươn tay lấy lồng ngực nóng bỏng của anh ra. Trung soái, em không thở nổi. Sức ôm cô giảm dần, đang lúc cô thở phào thì vành tai lại bị anh ngậm lấy. Cô còn không kịp kêu lên, bàn tay cực nóng đã thăm dò vạt áo ngủ của cô, nhẹ nhàng vỗ về hông cô cho đến sống lưng khắp nơi lửa đốt, hại cô chỉ có thể thoải mái thưởng thức. Tiếng rên rỉ khẽ phát ra, toàn thân cũng mềm nhũn. Trung soái nghe cô dựa lờ chuyển người, không thốt nổi câu nào, cười yếu ớt. Bàn tay anh lại tiếp tục quấy rối trên người cô, mơn trớn eo thon đặt lên mông tròn mềm mại của cô. Bà xã, anh thì thầm gọi cô, hơi thở nóng rực quét qua bên tai của cô. Dạ. Buổi sáng em nói sẽ bồi thường cho anh. Trung soái khẽ cắn cô, trong tròng mắt đen thoáng qua tia chọc ghẹo. Bàn tay trượt càng sâu, thậm chí to gan nhéo nhũ hoa của cô. Cô khẽ rên một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng. Bàn tay bắt lại bàn tay anh, ngăn cản anh trêu chọc kháng nghị yếu ớt. Nhưng không có mua. Anh không nên cho vào bên trong. Lời nói khiến Tiếu Tử Hàm xấu hổ không chịu nổi, đang muốn cò kè mặc cả nữa. Thoáng một cái, Trương Soái đã nâng mông của cô, ôm cô lên, sải bước đi tới giường. Ngắn ngủn vài bước lại làm cho Tiếu Tử Hàm thở hồng hộc. Trương Soái giống như một dã thú biểu diễn màn hổ đói vừa dê tốt đùa giỡn. Môi của anh mang theo kích tình, cô mang theo dịu dàng mạnh mẽ hôn cô ngọt ngào. Và tồi tệ nhất chính là mỗi một bước đi, anh thật xấu xa dùng dục vọng nam tính cứng rắn chống đỡ cô, đụng chạm hao huyệt nhạy cảm của cô. Tư thế ái muội trêu đùa khiến nơi của họng Tiếu Tử Hàm phát ra tiếng xin khẽ, thân thể không ngừng được nhẹ nhàng run rẩy. Cơ thể kia anh thắp lên lửa nóng chiếm đất thiếu đốt, để cho cô không nhịn nổi, giống như là bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ lơ lửng không chừng, càng lún càng sâu cho đến khi anh đẩy vào chân thân. Đêm nay Trung Soái cực kỳ điên cuồng, cũng cực kỳ dịu dàng. Tiếu Tử Hàm bị biến đổi rất nhiều tư thế, cho đến khi cô không chịu nổi kích tình nữa, cuốn lấy toàn thân kịch liệt, nửa khóc sụt sùi xin dừng lại. Người đàn ông trên người mới rút ra dục vọng, ở trên hông mềm mại của cô thả ra nhiệt dịch, sau đó mệt mỏi nằm lăn ở trên thân thể mềm mại của cô. Xong chuyện, Trương Soái không muốn để ép cô, lật cô rồi ôm cô vào trong ngực, hai thân thể dính sát ở chung một chỗ. Trong bóng tối, Tiếu Tử Hàm nghe nhịp tim của anh trầm ổn. Sau dư âm của hoan ái, cô từ từ khép mắt. Trên lúc ngủ, cô nghe thấy Trung Soái nhỏ giọng gọi cô: Tiểu Hàm. Dạ, cô mơ hồ trả lời. Trung Soái im lặng hồi lâu, giống như qua một thế kỷ mới trịnh trọng tuyên bố: Tiểu Hàm, chúng ta nhất định có thể bên nhau cả đời. Tiếu Tử Hàm tỉnh táo lại, môi khẽ cười: Có phải anh đã xem qua Bá Vương Biệt Cơ? Trung Soái không hiểu sao cô lại nói đến điện ảnh lúc này, nhưng vẫn trả lời: Có. Tiếu Tử Hàm giữ chặt ngón tay của anh từ từ nói: Không thể cả đời, thiếu một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ đều không được là cả đời. Những ngày kế tiếp, Trung Soái vội vàng giúp cô bồi đắp thêm tình cảm với mọi người. Tiếu Tử Hàm đi theo mẹ chồng chuẩn bị bữa tiệc, mặc dù Trung Soái tuyên bố với bên ngoài chỉ là ăn bữa cơm bình thường, nhưng dù sao bọn họ không phải là gia đình tầm thường, qua lại đều là quan lại quyền quý, cho nên không được phép khinh suất. Mặc dù mọi thứ rất vội vàng, nhưng điều khiến Tiếu Tử Hàm vui vẻ là thái độ của mẹ chồng đối với cô đã có thay đổi. Ngoài mặt tuy lạnh nhạt, nhưng trong lời nói lại rất thận tâm, sẽ bảo cô làm thế nào để thích ứng nhanh hơn với vai trò con dâu Trung gia. Còn người bận rộn thì thời gian cũng trôi qua cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến giao thừa. Đêm 30 ăn cơm tối xong, Trung Soái đưa cô ra tiểu viện chơi đốt pháo hoa. Cô nhát gan không dám chơi, nhưng lại không cam lòng nhìn người khác chơi. Kết quả là cô cầm cây pháo mãi cũng không dám đốt cây nào. Trung Soái nhìn cô rụt tay lại, muốn chơi lại không dám chơi, mỉm cười từ phía sau ôm lấy cô: Anh cầm, em đốt nhé. Tiếu Tử Hàm cẩn thận từng ly từng tí thử một cây pháo phi thiên. Nhìn cây pháo tỏa sáng trên bầu trời, cô vui vẻ bật cười. Sau mấy lần cô tự biết cách chơi, muốn tự chơi một mình. Trung Soái đang hưởng thụ cảm giác ôm cô trong ngực, nhưng một lát sau cô lại cầm một đống pháo hoa lớn vui vẻ chơi một mình. Trong lòng có chút hụt hẫng, anh liền xấu xa đem hết pháo hoa cô để dưới đất nhanh chóng đốt sạch. Tiếu Tử Hàm đang chơi vui vẻ phát hiện ra đồ đã hết, không nhịn được lầm bầm: Đáng ghét, anh đốt nhanh như vậy làm gì, em còn chưa chơi được thoải mái. Trung Soái vuốt nhẹ lông mày cô kéo vào trong ngực, bất mãn nói: Anh mới khó chịu. Anh như thế mà lại kém mấy viên pháo hoa hay sao? Tiếu Tử Hàm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.